Chương 1555, không phản ứng kịp. Giật giật cánh môi, Minh Vương tựa hồ muốn nói cao ý gì. Có thể nhìn Sa Nhạc một mặt lạnh lùng, rõ ràng liền thì không muốn nghe bất cứ chuyện gì bộ dáng. Thấy vậy tình huống, Minh Vương QNZ không nói thêm gì, chỉ là hướng về đi về phía trước đi. Chờ đi qua một chỗ thời điểm, Sa Nhạc liền cảm thấy không thích hợp địa phương. Nhìn lại, liền thấy sau lưng một đoàn hắc vụ hướng về nàng bay tới. Tránh ra. Hồng Yêu nhìn lại cái kia hắc vụ, tức khắc nói ra, tính ăn mòn hắc vụ, trừ bỏ đặc thù hỏa, lực lượng khác đối với nó mà nói dậy không nổi tác dụng, nếu là bị nó vây lại liền phiền toái. Tính ăn mòn hắc vụ Sa Nhạc câu môi nhẹ giọng cười cười, đứng tại chỗ không hề động. Tội gặp Sa Nhạc đứng tại chỗ không nhúc nhích, lập tức có chút buồn bực. Thời điểm then chốt này, nữ nhân kia đang làm cái gì máy bay nhận biết nàng cũng có chút thời gian, hắn nhưng là biết rõ rõ rõ ràng ràng, nữ nhân kia căn bản cũng không có cái gì đặc thù hỏa diễm. Muốn nói đặc thù hỏa diễm, tựa hồ chỉ có mẹ hắn mới có thấy tội nhìn mình, Trọng Nguyệt khỏe miệng có chút co quắp một cái, sau đó đưa tay nhìn xem những binh lính kia nói ra, đều nằm xuống. Nghe được câu này, những binh lính kia thật sự nằm sấp xuống dưới. Sa Nhạc nhìn lại, liền thấy một đám lửa bay tới. Vô ý thức, Sa Nhạc xoay người tránh đi đoàn ở kia hỏa diễm. Hỏa diễm từ Sa Nhạc trên không bay qua, trực tiếp đụng phải đoàn hắc vụ kia. Hắc vụ đối lên hỏa diễm cũng không có biến mất, mà là chậm rãi đem hắc vụ đốt không còn một mảnh. Thấy vậy tình huống, tất cả mọi người chấn kinh nhìn về phía Trọng Nguyệt. Đặc thù hỏa diễm cái này Trọng Nguyệt cô nương dáng dấp liền rất tốt nhìn, không nghĩ tới lại còn có như vậy đặc thù hỏa diễm. Sa Nhạc nhìn Trọng Nguyệt một chút, không có cái gì nhiều lời, chỉ là quay đầu đi chỗ khác. Đối với cái này một chút, Trọng Nguyệt không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là nhìn xem Hồng Yêu mấy người hỏi, phía trước đồng dạng sẽ xuất hiện cái gì nghe được Trọng Nguyệt hỏi như vậy. Hồng Yêu lắc đầu, nơi này và trước đó không giống nhau, chúng ta cũng không biết còn sẽ có cái gì, nhưng là biết một chút liền có thể, cái kia ngay tại lúc này đây đều là yếu nhất, mạnh nhất giá hỏa ở phía trước. Đi thôi. Tranh tranh nhìn đám người một chút, sau đó bước nhanh hướng về đi về phía trước đi. Vừa rồi ra chuyện như vậy, Minh Vương lo lắng Sa Nhạc sẽ ra chuyện, liền cùng Sa Nhạc đi sóng vai. Nhìn Sa Nhạc một chút, Minh Vương mở miệng hỏi, vừa rồi cái kia hắc vụ liền xem như ngươi không có cách nào ứng phó, QNZ có thể tránh, vì sao đứng tại chỗ không nhúc nhích nàng có biết hay không như thế nguy hiểm cỡ nào trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình nhịp tim đều muốn ngừng, không phản ứng kịp. Sa Nhạc nhàn nhạt nói, trong đầu lại hồi tưởng lại tội bảo nàng cái kia một tiếng Sa Nhạc. Trọng Nghi hô cái kia một tiếng, cùng tội tương tự chỉ là bất kể thế nào nhìn, hắn đều khó có khả năng lại là tội. Nhưng là bởi vì hắn hô cái kia một tiếng, cho nên bây giờ ở chung lấy, nàng tổng cảm thấy địa phương nào là lạ rắn, thật nhiều rắn. Ngay tại Sa Nhạc nghĩ đến sự tình thời điểm, phía trước truyền đến tiếng kinh hô. Rắn đây là dưới mặt đất, có rắn cũng không kỳ quái. Còn thần tộc chiến sĩ, làm sao liền rắn đều sợ nghĩ tới đây, Sa Nhạc lạnh lùng cười cười, chỉ là lặng lặng đứng ở phía sau, cũng không có trước đi hỗ trợ. Chỉ thấy Hồng Yêu trước mặt bọn họ trên đường, đếm không hết rắn ở nơi nào, không ngừng phun lưới rắn. Một con rắn không sợ, một đám rắn cũng còn tốt, nhưng nơi này rắn cũng quá là nhiều một chút ra căn bản là giống như là đem Bạch Nguyệt Nù Y tất cả rắn đều triệu hoán đến nơi này một dạng.